Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825. Chương 825. Chương toàn chỉ số thông minh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nam Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu không tệ. Chương toàn một chút không lừa gạt hắn. Ban đầu mặc dù hai người thẳng thắn gặp nhau, nhưng là quả thật cái gì vậy phát sinh, cái gì vậy không phát sinh, nhưng là hắn không biết nha. Từ thấy hai người thẳng thắn gặp nhau một khắc kia hắn liền muốn dĩ nhiên lấy là hai người đã có tình vợ chồng. Nguyên nhân chính là có cái này vào trước là chủ khái niệm, hắn mới có thể tiếp theo lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Lại tiếp tục đã là trăm năm, đã thay xong tấm đệm, hắn đúng là bị Trương Toàn tính toán, nhưng là Trương Toàn quả thật không lừa gạt hắn. Đây không tính là âm mưu, đây là dương mưu. Ta liền quang minh tránh đại bộ ngươi, ai bảo chính ngươi chui vào. Vạn Phong vẫy tay muốn cho mình miệng rộng, nhưng bị lanh mắt Trương Toàn ngăn lại. Sau này ấy ngươi là ta và Phượng tỷ, ngươi làm gì đều phải hướng chúng ta xin phép. Gì? Gõ lão tử muốn phiến mình phải hướng các người xin phép. Đặc biệt tương lai lão tử lần trước nhà cầu cũng đi xin phép hai ngươi. Vậy ta còn sống cái có ý gì? Tấm đệm đổi xong, tiếp theo đến lượt tiếp tục ngủ. Lần này Trương Toàn liền cùng mới vừa rồi không giống nhau. Mới vừa rồi nàng đều không tị hiềm, lúc này thì càng không tị hiềm. Lại ở Vạn Phong thân lên không được tới. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Trong bóng tối Trương Toàn thề thành khẩn. Phụ trách em gái ngươi nha. Ngươi trước qua một bên được không? Ta trong lòng giống như rối ren như nhau. Ngươi để cho ta bình tĩnh một hồi được không? Ngày mai ban ngày làm tiếp bình tĩnh chuyện. Buổi tối chính là làm không lạnh yên tĩnh chuyện. Người đàn ông là không chịu nổi người phụ nữ. Trêu đùa, đêm này vậy liền có chút vô biên không bờ. Làm ánh sáng của mặt trời huy lóng lánh ở trên trời thời điểm. Trương Toàn đã xuống đất cho lần ba lang vạn tiên sinh làm xong ngon miệng điểm tâm. Vạn Phong đây là mới phát hiện Trương Toàn đã không còn một chút lôi thôi dáng vẻ. Đầu và mặt cũng giặt được sạch sẽ. Lần nữa vẻ mặt tỏa sáng. Người phụ nữ thật là quái vật. Bị người đàn ông một ngủ liền trói lọi. Tới chỗ nào nói phải trái đi. Trương Toàn là vẻ mặt tỏa sáng, nhưng Vạn Phong nhưng thẫn thờ. Trương Toàn đặc biệt có thể hiểu Vạn Phong thẫn thờ. Cái này không hoàn toàn là thể lực lên tiêu hao nguyên nhân. Nàng biết Vạn Phong bây giờ tâm lý đặc biệt mâu thuẫn. Sợ là trong đó đối với Loan Phượng áy náy chiếm đa số. Vì vậy nàng cầm ra toàn bộ ấm mềm an ủi Vạn Phong. Sự việc nếu đã xảy ra, Vạn Phong cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi xuống. Nhức đầu không phải bây giờ mà là tương lai như thế nào đối mặt Loan Phượng. Đây là một đạo quan, một đạo so gia dục quan còn cao quan. Chỉ sợ có thể giấu tiếp cũng chỉ có phải đối mặt một ngày. Dưới mắt phải đối mặt còn có một chuyện phiền toái mà. Nói cho ta rõ ràng, ngươi có thể hay không có? Có cái gì? Có đứa nhỏ thôi. Vạn Phong giống lên một giọng. Vạn Phong nhớ hai người thật giống như không có gì phòng ngừa các biện pháp. Nếu như có thể đặc biệt hỏng bét thấu. Trương Toàn hì hì cười. Không thể, thật không thể. Ngươi muốn là thật sự có, ta liền đánh chết ngươi. Năm 84 chưa lập gia đình người phụ nữ nếu là có, đánh thai là đặc biệt chuyện phiền phức. Trừ phi là len lén sanh ra được vứt bỏ. Ta uống thuốc đi. Vạn Phong sững sốt một chút. Ngươi ở đâu tới thuốc? Trương Toàn không muốn nói. Nói, mụ ta cho ta. Vạn Phong buồn bực. Thì ra như vậy nhà các nàng người một nhà hầu tinh nha. Nói sau ngươi làm mẹ cho nữ nhi cái này được không? Vậy ngươi mụ có biết hay không ta không thể nào cưới ngươi? Chính là muốn kết hôn luật pháp vậy không cho phép. Biết, mụ ta cái gì cũng biết. Nhưng là bây giờ nàng không lo được rất nhiều. Chỉ cần ta có thể tốt làm sao đều được. cho nên nàng lúc sắp đi thì cho ta thuốc còn có thổi khí cầu đồ chơi kia. Bất quá đồ chơi kia không công dụng ở trên, vì sao xinh đẹp Hà tư tưởng này thả vào 30 năm sau cũng không qua, vì nữ nhi có thể bình thường cũng là liều mạng. Mẹ ngươi ngược lại là thật muốn được mở nha, ta đều bị cảm động, cảm động nước mũi cũng sắp chảy xuống. Vạn Phong cố ý ở lỗ mũi hạ quẹt một chút, sau đó lau ở Trương Toàn trên mình. Ngươi chán ghét không? Trương Toàn huơi quyền gõ Vạn Phong bả vai, nói như vậy nói ngươi kế tiếp dự định. Không có gì dự định nha, hồi đi học làm quần áo, xuống chút nữa đâu, ta cũng không giấu giếm ngươi. 3 năm sau nhà ta muốn dọn về Bắc Liêu đi, ngươi làm thế nào? Ta cũng cùng ngươi đã qua thôi, chẳng qua ta hướng đi Phượng tỷ chịu đòn nhận tội. Vạn Phong sợ hết hồn, Loan Phượng trong mắt kia không xoa cát tính tình, sợ là đến lúc đó 3 người đều phải chết. Vạn Phong thở dài một tiếng, đây là một đạo lớn dường nào vấn đề khó khăn nha. Tương lai ta nên làm sao vượt qua? Vượt qua chính là liễu tối tăm hoa minh, không bước qua đi chính là thân bại danh liệt. Không nghĩ tới mình sống lại đời này, phiền toái xảy ra ở trên người phụ nữ. Trầm tư tốt mấy phút, Vạn Phong vậy không nghĩ ra nên làm sao qua cửa ải này. Nếu không, chúng ta kể từ bây giờ liền một đao 2 đoạn, như vậy ngươi cũng sẽ không có phiền não. Thấy Vạn Phong buồn bực đầu hút thuốc, Trương Toàn vậy đau lòng, mặc dù Vạn Phong trong túi mỗi ngày cũng cất thuốc lá, nhưng là từ không xem Vạn Phong rút ra qua, bây giờ thuốc lá cũng hút, có thể gặp hắn trong lòng có bao nhiêu lớn áp lực. Ha ha, sau đó ngươi lại đi uống rượu giả chết chó, nói không chừng còn có thể cùng bọn lưu manh phối hợp chung một chỗ, để cho ta nửa đời sau áy náy hối hận chết. Chiêu này rất âm độc hoa, ngươi đây là dự định cai hố ta cả đời nha. Ta cũng không nghĩ như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta bây giờ cũng không biết làm thế nào. Ngươi nói ta nếu là bỗng chốc chết, có phải hay không chúng ta 3 người phiền não gì đều biến mất? Không cho phép chết, ngươi chết ta và Phượng tỷ làm gì? Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết, ta bảo đảm có thể giải quyết tốt. Ngươi giải quyết một giám nha. Mụ biết sẽ là như vậy, lão tử liền đặc biệt không cứu ngươi, để cho ngươi đi thê thảm cả đời. Ngươi oán ta sao? Trương Toàn đáng thương mong chờ tiến tới Vạn Phong trước mặt. Chuyện này oán Trương Toàn sao? Trương Toàn có theo đuổi nàng hạnh phúc quyền lực, nàng theo đuổi nàng thích người đàn ông, cái này không sai. Oán mình sao? Mình là vì cứu Trương Toàn. Thật giống như vậy không sai. Oán Loan Phượng và nàng 8 gậy tre không liên lạc được, làm sao có thể oán đến trên đầu nàng? Bây giờ suy nghĩ một chút, ai cũng không sai, ai cũng không oán. Có thể cái này phiền não nhưng vô căn cứ xuất hiện, tổng được có cái oán chứ. Oán ông trời, ông trời một cái sấm không đánh chết ngươi. Thôi, dù sao bây giờ sự việc vậy bại lộ không được, vậy thì tạm thời không muốn nó, vẫn là muốn chuyện khác đi. Xe tới trước núi tất có đường, có đường nhất định có xe ủi đất. Thật đến đối mặt ngày hôm đó rồi hãy nói. Vạn Phong quyết định đem cái này chuyện phiền não mà trước vẫn qua một bên. Máy may ta nhờ trở tới đây, phỏng đoán tựu trường trước có thể gửi vận chuyển đến Long Trấn. Đến lúc đó ta thuê xe kéo trở về, như vậy chúng ta thì có 67 máy. Cái này học kỳ lớp 12 lại nên thực tập, các nàng có gần 60 người. Người bên này có 6-7 người, vừa vặn số người và mấy đài đếm xứng đôi. Lại bắt đầu làm việc thời điểm toàn bộ lên quần ống loa. Năm nay có nhiều ít liền làm nhiều ít, cái gì khác cũng không cần làm. Ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trương Toàn nhu tình mạch mạch, vừa nghe Vạn Phong nói chuyện tay nhưng ở Vạn Phong trên mình sờ loạn. Ai nha, ta bây giờ nói tránh sự mà. Ngươi đừng lưu manh đùa bỡn có được hay không? Ai lưu manh? Ta thích ta chồng mình bằng gì nói lưu manh đùa bỡn? Trương Toàn cũng dám có lý chẳng sợ. Người phụ nữ chỉ như vậy phiền. Người lộ ra điểm mặt mày vui vẻ nàng liền làm tình yêu. Cái này thì danh chánh ngôn thuận. Còn có chuyện của chúng ta ai cũng đừng nói. Ở trong trường học ngươi không cho phép cho ta lộ ra một chút chúng ta có quan hệ dáng vẻ. Trương Toàn bĩu môi. Ta tiểu gì cũng sẽ không tin. Ta nguyên lai cái dạng gì. Chờ ngươi tới ta là tốt. Nàng chính là ngu ngốc vậy biết chuyện gì mà. Vậy ngươi tiểu di ngoại trừ. Nhưng là muốn dặn dò nàng chớ nói bậy bà. Ta đối với các ngươi miệng không có một chút lòng tin. Ai nhà ngươi đưa tay cho ta cầm đi ra ngoài. Có thể yếu điểm mặt không? Hừ, liền rất nhiều tay ngươi đi người ta trong quần áo thân. Người ta thân một chút lại không được. Ai ngươi người phụ nữ này? Ta lúc nào nắm tay đi ngươi trong quần áo duỗi. Nói lời không thể tang lương tâm. Dù sao tương lai ngươi được thân là được. Không được. Trương Toàn nhà không thể đợi. Nữ nhân này dường như So Loan Phượng còn có thể chọc người vậy. So Loan Phượng sẽ chọc người. Ai dạy đâu. Nhưng là Trương Toàn người một nhà không trở lại Vạn Phong vẫn không thể đi. Hắn vừa đi nơi này chỉ còn lại Trương Toàn mình. Hắn vẫn chưa yên tâm. Hắn cứ như vậy bị xuyên ở chỗ này. Người một nhà này tâm cơ rất lợi hại. 3 ngày trong thời gian, Trương Toàn để cho mình biến thành một cái ấm mềm cô bé đem Vạn Phong phục vụ tốt vô cùng. Trừ nàng làm cơm khó ăn liền một chút. 20 tháng riêng ngày này, vì sao xinh đẹp Hà người một nhà cuối cùng từ bờ sông trở về. Đối mặt vì sao xinh đẹp Hà hai tên Vạn Phong xấu hổ khó khăn làm. Nhất là Trương Quyên và Tấm xông lên quản mình kêu tỷ phu thì càng để cho hắn xấu hổ. Giống như chạy nạn như nhau trốn chạy Trương ra. Ta trở về, sau này chớ có đoán mò. Chuẩn bị sẵn sàng đi học. Ta biết, ta đi. Vạn Phong xét vé lên xe về nhà. Mấy ngày này trải qua giống như nằm mơ như nhau. Sau khi sống lại gần đây thuận buồm xuôi gió hắn rốt cuộc đụng phải một đạo khảm. Hơn nữa còn là rất không dễ dàng lật qua khảm. Về đến nhà mẫu thân không có hỏi hắn mấy ngày nay cũng đã làm gì. Vạn Phong tự nhiên cũng không dám nói mình mấy ngày nay đã làm gì. Không có nó, sợ bị đòn. Ngươi có một bản hóa đơn nhận hàng một. Sáng sớm hôm nay đưa tới. Mẫu thân đem một tờ giấy đưa cho Vạn Phong. Nguyên lấy là gửi vận chuyển hàng sẽ ở đầu tháng 3 đến. Không nghĩ tới bây giờ đã đến. Vạn Phong nhìn hóa đơn nhận hàng một nội dung sau đó. Cái này mới vừa trở về sẽ chả phải đi ra ngoài. Vạn Phong tính một chút 45 chiếc máy may cần mấy chiếc xe có thể kéo trở về. Cái nhóm này máy may lúc tới tiến hành tháo ra đóng gói. Mặc dù rút nhỏ diện tích, nhưng là một chiếc phổ thông rõ ràng thả vẫn là kéo không trở lại. Làm sao vậy được 2 chiếc xe, từ Long Trấn kéo đến Tiểu Ngô ra, 2 chiếc giải phóng tiền chuyên chở tối thiểu vậy được 300. Nếu như thuê đông gió 140, có thể cần 400 nguyên, có xe mới Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không đi thuê những cái kia lão xe. Vạn nhất xấu xa trên đường chẳng phải phiền toái, tam phân chẳng năm ngoái mùa thu đã tới rồi mấy chiếc mới đông gió 140. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Có tiền dĩ nhiên muốn đi người mình trên mình xài. Năm 84 2 tháng số 23. Âm lịch 20 tháng riêng 2. Sáng sớm ngồi xe đò đến tam phân tràng trận bộ sau đó. Vạn Phong liền đến đoàn xe. Đối diện liền thấy 3-4 cái thanh niên người người mang cốc to lớn kính trên con đường lớn một. Bên lớn trượt thử ôm một bên cười. Hình ảnh này có chút quỷ dị nha. Đây nên không phải Quách Võ tên khốn kia làm rất khá chuyện đi. Nói sau mấy tên này mang con cóc tinh trơn chợt thử ôm đây coi là không phải coi là chó vào nhà cầu. Tự tìm cái chết, cướp, nha. Đây nếu là té cái ngựa nằm sấp mắt kính rớt bể vụ thủy tinh gai mắt lên. Phỏng đoán là được anh hùng xạ điêu truyền kỳ dạm kha trấn ác. Vạn Phong cảm thấy dán chặt bên đường chớ bị mấy tên này lại trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiang-nối-diem-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.